Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Phương hướng của hắn, quỳ xuống đất không dậy nổi, Cổ Long Tiên Vương trời sinh mang theo 19 đầu Long Chi đại đạo, 10 tuổi thành đế, liền quét ngang rất nhiều tiên tông, không có địch thủ, 20 tuổi thời khắc, càng là kỳ ngộ đạt được một đầu thượng cổ Cổ Long, một mực nuôi dưỡng ở bên người, hai người nương theo tu luyện, thực lực đồng bộ tinh tiến, không đến 30, liền đi theo Thiên Nguyên Cổ Tôn bên người, xông ra hiển hách đại danh, vốn là theo Thiên Nguyên Cổ Tôn biến mất, Cổ Long Tiên Vương cũng là tung tích không rõ. Mọi người cho là hắn thọ nguyên quá lâu, đã sớm tiêu vong, hiện tại xem ra, rõ ràng chỉ là bế quan ẩn tàng. Trừ cái đó ra, mặt khác hai bên bầu trời, cũng là lần lượt có hai đạo thân hình vỡ tan mà ra. Hắn một là quanh thân vần quanh đỏ thẫm tiên vương, khuôn mặt mơ hồ, thấy không rõ tướng mạo, nhưng hung quang cường thịnh. Trên người hắn màu đỏ cũng không phải là đỏ hỏa chi đạo, mà chính là nồng đậm sát phạt huyết tinh chi lực, huyết khí ngập trời, chỉ là đứng ở một bên. Hung hãn lực lượng liền vần quanh chư thiên, làm cho người trong lòng run sợ. Xích Nguyên Tiên Vương, Thiên Nguyên Cổ Tôn bên người sát thần, hắn kế thừa rất nhiều Thiên Nguyên Cổ Tôn huyết chiến sát pháp, trong đó nổi danh nhất cũng là đạt được chừng 7 đầu thành hệ thống cổ tiên nói, đều là cùng sát phạt chi lực có quan hệ. Tại Thiên Nguyên Cổ Tôn dạy bảo phía dưới, hắn 7 đầu cổ tiên nói hoàn toàn dung hội, chiến lực vô cùng. Nghe đồn cái này 7 đầu cổ tiên nói là kế thừa từ thần ma cổ thân thể. Lúc ấy cái kia thần ma cũng là lừng lẫy có tên huyết chiến người, tại hồng hoang thời đại, lấy sức một mình, chém giết vô số cùng cấp bậc người. Ngoại trừ cổ tiên nói bên ngoài, hắn còn tu luyện rất nhiều còn lại phổ thông đại đạo, phối hợp với nhau hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Nhìn đến hắn xuất hiện, làm cho tất cả mọi người tê cả da đầu, cho dù tại chỗ đều là tiên vương, đều chỉ cảm giác mi tâm nhảy mạnh, linh giác đang nhắc nhở bọn họ phải chú ý nguy hiểm. Còn lại sau cùng một người, thì là một cái làm cho tất cả mọi người ngoài ý muốn tuổi trẻ thân hình. Nam tử này triển lộ dung nhan, lại không có nửa điểm già nua tư thái, ngược lại nhìn qua chỉ có 20-30 tuổi, lăng không lơ lửng, ở bên cạnh hắn còn quấn hai đạo tiên quang. Tiên quang sáng chói, mang theo vô song khí tức sắc bén, ánh mắt mọi người nhìn về phía trong đó thêm chút cảm thụ, liền sẽ biết được cái này hai đạo tiên quang bên trong có lấy là bực nào cường hãn vô song thần bảo. Cái này thần bảo không phải thần đạo tiên vương tiên ma nhận sao? Vật này thế nhưng là thần đạo tiên vương xen lẫn thần vật, trừ hắn ra, tuyệt đối không có khả năng có người có thể vận dụng mới là, hắn là thần đạo tiên vương, sao lại thế? Hắn làm sao lại trẻ tuổi như vậy? Có người nhận ra cái kia hai đạo tiên quang, kinh hãi vô cùng. Nam tử trẻ tuổi cười nhạt một tiếng, hắn tuy nhiên khuôn mặt tuổi trẻ, nhưng trong hai con ngươi gắn đầy tang thương, thanh âm thương lão, là lão phu. Thật sự là, soạt, mọi người chấn kinh, đây thật là thần đạo tiên vương, hắn phản phát quy chân, thọ nguyên lùi lại rồi, tất cả mọi người trừng to mắt, chết nhìn ở trên người hắn, thần đạo tiên vương lạnh nhạt, cũng không phải là các ngươi đoán nghĩ như vậy, chỉ là bởi vì tìm được một bộ tốt vỏ bọc thôi, a vậy mà, lời này giống như một chậu nước đá phủ đầu dội xuống, trong nháy mắt dập tắt đám người tâm tư, đoạt xá, đến bọn họ tiên vương cấp độ này. Cũng không phải không có suy nghĩ qua đoạt xá sự tình, tiên vương thọ nguyên đã lâu, cơ hồ bất diệt, nhưng chung quy không phải thế gian duy nhất, có thể tồn tại mấy cái đại kỷ, nhưng cuối cùng vẫn như cũ khó tránh khỏi là rơi vào xu hướng suy tàn, nhất là nhục thân chưa từng siêu thoát, không cách nào ngăn cản thời gian tiêu trừ, cuối cùng khó thoát nhục thân khô kiệt, thần hồn phai mờ kết cục. Đoạt xá đích thật là một cái tốt phương pháp, nhưng vấn đề cũng là đồng dạng rõ ràng, một tới tốt lắm đoạt xá đối tượng khó có thể tìm đến. Cần thân thể có thế thừa nhận được ở tiên vương thần hồn nhục thân, có thế có như thế thể phách người, bình thường cũng đã là tiên vương tầng thứ, thọ nguyên không nhiều, đoạt xá cực kỳ tính không ra. Thứ hai đoạt xá mạo hiểm cực lớn, hơi không cẩn thận, tổn thất tiên đạo, thực lực trọng thương đều là cực kỳ phổ biến sự tình. Mà bây giờ, bọn họ rõ ràng cảm giác được, trước mặt thần đạo tiên vương vô cùng cường đại, tự thân tu vi cũng không có bất kỳ cái gì hao tổn. Thậm chí ngay cả chính mình hai đạo thần bảo đều vẫn như cũ giữ lại, như thế kết cục, thật sự là làm cho người hâm mộ. Cái này thân thể trẻ tuổi như vậy, chỉ sợ còn chưa vượt qua vạn tuổi, có thế rất hoàn mỹ dung hợp, có thể là có thể để thần đạo tiên vương ngài thọ nguyên tăng nhiều a. Có người dám thán, không biết, cái này thân thể là nơi nào đạt được. Lại có người hiếu kỳ, thần đạo tiên vương cười nhạt một tiếng, Nói đến cũng là ngoài ý muốn, người này cơ duyên xảo hợp đi tới tiên cung vũ trụ bên trong, đúng, cái này thân thể vẫn là vạn vực thiên lai lịch, nói không chừng ta hiện tại ra ngoài chạy một vòng, còn có thể có không ít người nhận biết đây, ồ. Lại là vạn vực thiên người, bọn họ cũng có như thế thể phách tu luyện giả, mọi người kinh ngạc, ba tôn tiên vương xuất hiện, để đám người tâm tư vô cùng quyết tâm, thiên nguyên cổ tôn bên người đi theo 16 tôn cổ tiên vương, lấy thực lực của ba người này cùng nội tình cường hãn nhất, bởi vậy tất cả mọi người lấy bọn họ như thiên lôi sai đâu đánh đó, cổ long tiên vương ngồi tại đầu rồng phía trên, thanh âm lạnh lẽo khàn khàn, chúng ta lần này xuất thế, chính là muốn tuân theo thiên nguyên cổ tôn còn sót lại, tìm tới thiên nguyên cổ tôn truyền nhân, vì hắn hộ đạo, đế nguyên quả là cổ tôn còn sót lại, đại biểu cổ tôn ý chí, bất kỳ người nào không cho phá hư, kế thừa thiên nguyên bàn người, chính là chúng ta muốn hiệu trung người, phàm là có người ngỗ nghịch việc này, giết không tha. Sau cùng ba chữ nói ra, hắn trong giọng nói sát khí lưu chuyển, dưới thân cổ long trong miệng cũng là phát ra một trận gào trầm thấp, phía dưới đông đảo tiên tông tiên vương sắc mặt không được tự nhiên, đổi lại thoạt đầu, bọn họ nghĩ đến thế nhưng là vẫn tìm được trước thiên nguyên cổ tôn truyền nhân, cướp đoạt đế nguyên quả, đạt được siêu thoát, tấn thăng tiên đế, mà bây giờ, có cái này một nhóm thiên nguyên cổ tôn tùy tùng xuất hiện, liền đã không cho phép bọn họ như thế đi làm, đúng, theo người đầu tiên phát ra tiếng nên có thể. Còn lại tiên vương cũng là ào ào hẳn là, không dám vi phạm. Xích Nguyên tiên vương tiến lên trước một bước, trên người hắn huyết tinh tiên đạo phóng lên tận trời. Mấy ngày nay bắt đầu, liền đi đầu gột rửa tiên cung bên trong phản đồ, ta ngược lại muốn nhìn xem những thứ này cái gọi là vạn vực thiên người, đến cùng có bản lãnh gì. Các ngươi chọn lựa mấy người, theo ta cùng một chỗ, đem dám can đảm đầu nhập vào đến vạn vực thiên phàm nhân sinh linh bên kia người, từng cái chém giết. Hắn ngữ khí trầm thấp, sát ý ngút trời. Trong lúc nhất thời, toàn bộ động thiên chi địa, đều là hóa thành đỏ thẫm tràn ngập, tiên đạo dâng trào, chương 807, tổ chức tiên yến, tiên tông tiên vương liên hợp cùng một chỗ tin tức, rất nhanh truyền khắp tiên cung vũ trụ, bọn họ lấy thiên nguyên làm hiệu, một lần nữa mệnh danh là thiên nguyên tiên minh, bắt đầu quét sạch trật tự, càng quét còn lại tiên tông, theo sát phía sau, xích nguyên cổ tiên vương dẫn đầu, chỉ huy 6 tôn tiên vương, bắt đầu ẩn hiện tại các đại tiên trong tông, hắn hung uy cường thịnh. Xuất thủ mấy lần liền thể hiện ra chính mình cổ lão tiên vương cường đại, cơ hồ là lấy sức một mình phá vỡ phá tiên tông, không ai cản nổi, tuần tự ba chỗ cùng vạn vực thiên liên hợp tiên tông hủy diệt, chỉ có tiên vương nhục thân phá toái, thần hồn chạy trốn, cực sự thê thảm. Sau đó, thiên nguyên tiên minh danh tiếng chấn thiên, để vô số không có dung nhập trong đó tiên tông, trong lòng run sợ không thôi, vạn vực thiên bên này mọi người, cũng là cảm giác được nguy hiểm, bắt đầu chuẩn bị ứng đối cử động. Một chiếc bảo thuyền chạy tại bên trên bầu trời, bảo thuyền như núi to hoành hành, phía trên đạo quang lưu chuyển, kim bích huy hoàng, trong thuyền, Lục Vô Trần khí tức trên thân nội liễm, bình thường trở lại trình độ, ở bên cạnh hắn, Hành U cùng Cổ Minh hai tôn cổ lão giả một trái một phải, nương theo ở bên, trừ cái đó ra, còn có rất nhiều Sơn Hải Tiên Triều đến đây một số chuẩn đế sinh linh, số lượng không nhiều, cũng chỉ có hơn 20 người thôi, Hành U thanh âm tang thương, lần này phong thư là Khương tộc phát ra, bọn họ chiếm cứ luân hồi tiên tông, có cảm giác ở hiện tại thiên nguyên tiên minh thế lực quá lớn, vì ý nghĩ ứng đối, bởi vậy mời tất cả vạn vực thiên cổ lão đạo thống tiến đến thương thảo. Lục Vô Trần khi tiến vào đến tiên cung vũ trụ bên trong về sau, hắn tự mình chiếm cứ thanh một tiên tông, nhưng ngoại nhân cũng không hiểu biết thân phận của hắn, đến tại bên ngoài phía trên, đế tử tồn tại, còn tại giữ lại, Hành U cùng Cổ Minh lần lượt tiến vào, chiếm cứ một phương tiên tông đạo thống. Trở thành mọi người biết được đế tử đặt chân chi địa. Bởi vậy, thư này văn kiện cũng là phát đến bên kia. Hành U liền đến đây hỏi thăm Lục Vô Trần ý kiến. Lục Vô Trần nhẹ gật đầu, Khương tộc ý đồ đạt được đế nguyên quả, hoàn thành siêu thoát. Bọn họ có tiên đạo thư nơi tay, thực lực mạnh nhất, tự nhiên sẽ tự khoe là người nói chuyện. Không sao, vừa tốt trước đi xem một chút, ta ngược lại thật ra cũng tò mò. Lần này tới rất nhiều đạo thống bên trong, có bao nhiêu cổ lão giả. Hắn thần sắc bình tĩnh, trong khoảng thời gian này, hắn tiên nguyên đã luyện hóa hoàn toàn, tự thân tiên lực ngưng tụ, thực lực rộng rãi, đã đạt đến đỉnh điểm, mà vừa tốt Vương Lâm chậm chạp chưa từng xuất hiện, hắn đúng lúc trong lúc rảnh rỗi, liền dự định đến xem cũng tốt, lần này tiến vào tiên cung vũ trụ bên trong, nếu nói lên đối thủ lớn nhất, dĩ nhiên chính là Khương tộc có tiên đạo thư nơi tay, thực lực mạnh mẽ, tuy nói Lục Vô Trần đồng dạng có cấm kỵ 10 bảo thời gian đao, nhưng hiểu rõ hơn mấy phần luôn luôn không sai. Hắn nói, mỉm cười nhìn về phía bên cạnh, Trong khoảng thời gian này, làm phiền U Tổ cùng Minh Tổ hao tổn nhiều tâm trí. Hắn tiến vào nơi đây về sau, coi như lên vung tay chưởng quỷ, làm khó cái này hai tôn cổ lão giả, còn muốn tự mình chiếm cứ một chỗ tiên tông đạo thống, đối ngoại thương lượng. Hành U thanh âm làm câm, nhếch miệng cười một tiếng, đế tử chỗ đó, cái này chỉ là chúng ta việc nằm trong phận sự thôi. Chúng ta vốn là bị cổ hoàng theo cổ lão chi địa kêu lên, mục đích đúng là vì đế tử hộ đạo, chỉ là không ngờ, hộ đạo thời gian cũng không có quá lâu, hiện tại đế tử thực lực đã là viễn siêu ta hai người, đã dùng không đến hộ đạo, cái kia làm một số phụ trợ sự tình, cũng là chuyện đương nhiên. Cổ Minh cũng ở một bên nhẹ gật đầu, hai người ánh mắt nhìn về phía Lục Vô Trần trên thân lúc, lại là cảm thán rất nhiều, theo bọn họ xuất hiện đến bây giờ, tổng cộng mới qua bao lâu, hiện tại đến xem, hai người đã hoàn toàn nhìn không thấu Lục Vô Trần, đến mức cái kia Thanh Mục Tiên Tông trước đó huyên náo xôn xao sự tình, tuy nhiên bọn họ không có hoàn toàn chứng cứ, nhưng cơ hồ cũng là chắc chắn, là cái này đế tử xuất thủ, hắn vậy mà như thế tuổi trẻ niên kỷ, liền đã có thể trấn áp tiên vương, có thể xưng khủng bố tuyệt luân. Nhắc lên việc này, Lục Vô Trần có chút nghi vấn, phụ thân ta ngày đó nói, hai vị đều là hắn theo cổ lão chi địa bên trong mời ra, mà trừ cái đó ra, còn có một số đồng dạng cổ lão tồn tại, đến cùng là nơi nào, Sơn Hải Tiên Triều, khai sáng thời gian cũng không lâu, đối ngoại nội tình cũng một mực không tính phong phú, vẫn còn có nhận biết cổ lão giả sao, Hành U làm câm cười nói, đế tử có như thế hiếu kỳ cũng là bình thường, ta cùng Cổ Minh, đều là gần đất xa trời lão gia này, tại vạn năm trước đó, liền thọ nguyên muốn khô kiệt, chỉ là đi hướng một chỗ phong cấm tiên cổ chi địa, cái kia cổ tiên chi địa, tiến vào bên trong có thể chậm lại tuế nguyệt trôi qua, bảo tồn thọ nguyên, tại bất cứ tình huống nào lúc, mới có thể xuất hiện, ngoại trừ hai người chúng ta bên ngoài, còn có mấy cái lão già kia cũng ở trong đó, chỉ là chúng ta tiến vào niên đại khác biệt, không tính rất quen, đến mức cổ hoàng lai lịch, do ta nhóm nói quá nhiều cũng không tốt lắm, còn là lúc sau đế tử có cơ hội tự mình hỏi thăm cổ hoàng đi. Lục Vô Trần nhẹ gật đầu, cũng không có quá nhiều bức bách, dựa theo cổ hoàng thực lực cùng cổ thần kinh tồn tại, đoán chừng cùng thần ma loại hình có chỗ quan hệ, nhưng cũng không trọng yếu, cho dù cổ hoàng kế thừa lấy cổ thần ma chi lực, nhưng chung quy là có hạn độ, đối ở hiện tại Lục Vô Trần mà nói, đều ảnh hưởng không lớn, mấy người tán gẫu, bảo thuyền chạy như bay, chưa từng có được bao lâu, tại xuyên qua tầng mây về sau, một mảnh to lớn tiên tông chi địa, đã hiện lên hiện tại trước mắt. Luân hồi tiên tông, nơi đây là Khương tộc chiếm cứ tiên tông chỗ, quy mô to lớn, giờ phút này, tiên tông chủ trên núi, đã mở ra tiên yến, đi vào trong đó, liền cảm giác được vô số tiên trân món ngon, mùi hương đậm đặc tiên tửu đập vào mặt, trong đó ánh sáng bốc hơi, tràn ngập vô số tiên ý, phủ đệ chỗ, quỳnh lâu ngọc vũ, trường cục chạm trổ, vô số tiên tông nữ tử du tẩu ở trong đó, làm thị nữ, mà các nàng tay nâng tùy ý một cái ngọc bàn đều là mang theo minh văn. Giá trị liên thành, tại phủ đệ bốn phía, vân vụ tụ lại, tiên quang mênh mông, có đình đài lâu cát, có dãy núi thủy tạ, ở chỗ này đã có chút ít vạn vực thiên đạo thống đến đây, lần này vạn vực thiên tiến vào tiên cung vũ trụ thế lực mênh mông nhiều, cơ bản nhất đều có đại đế dẫn đầu, chỉ là đến cái này tiên cung vũ trụ bên trong, đơn thuần chỉ có đại đế đạo thống, rõ ràng chân tay co cống, không dám phô trương quá mức, một số cổ đạo thống bên trong, bế quan thật lâu cổ lão giả xuất hiện. Mà có cổ lão giả tọa trấn chi địa, ứng đối một số tràng cảnh sẽ có vẻ nhẹ nhõm có chút ít, liếc nhìn lại, có chút ít cổ lão giả đều đi vào nơi đây, số lượng tối thiểu cũng có hơn 30 còn lại, trong đám người, chỗ dễ thấy nhất chỉ có vài chỗ, một chỗ đạo quan chói lọi trong ban công, có tiên quan bao khỏa, khí thế sáng chói, từ xa nhìn lại, một đám đại đế ở vào nơi đây, nguyên một đám trên thân khí tức rộng rãi, cực kỳ kinh khủng mà cường đại, trong đó tùy ý một tôn đại đế chiến lực đều so tầm thường đại đế cường đại quá nhiều, mà ở trung ương ngồi ngay ngắn người, càng là tướng mạo tuấn lãng, anh tuấn uy vũ bất phàm, trên người hắn có tiên quang lưu chuyển, tùy ý một đạo đều phản phất muốn phá diệt thương khung, Thiên Phạt Minh, Hứa Hề Dạ, cái kia chính là Hứa Hề Dạ, hắn quả nhiên đã có tiên vương chiến lực rồi. Quá kinh khủng, đó là Thiên Phạt Minh a, rất nhiều vừa đến chỗ này đại đế, xa xa nhìn lên một cái, liền sắc mặt biến hóa. Chỉ cảm thấy bên kia tiên lực ngút trời, khiến người ta hai mắt nhói nhói, Hứa Hề Dạ đạt được tiên thư, dung hợp sáu bí, sớm đã có tin tức ngầm truyền ra, bất quá trước đó mọi người cũng không hiểu biết tình huống cụ thể, hôm nay tận mắt nhìn thấy trên người hắn có tiên quang vần quanh cảnh tượng, liền sợ hãi không thôi, hôm nay thoáng qua một cái, Hứa Hề Dạ thành tựu tiên vương sự tình, tất nhiên truyền khắp vạn vực thiên, Hứa Hề Dạ bên người, năm đạo đại đế đều tại. Hắc Xà, chúng ta cần phải tham gia lần này tụ hội à, Triệu tộc cùng Khương tộc thế nhưng là không hợp nhau, cho dù tới đây chúng ta cũng sẽ không cùng Khương tộc liên thủ. Hắc Long Vương thần sắc không hiểu, bọn họ thiên phạt minh thế nhưng là cùng Triệu tộc buộc chặt, vạn vực thiên ba đại thái cổ thần tộc, lẫn nhau ở giữa cũng không hòa thuận, đã bọn họ có Triệu tộc tại, vậy cũng là tuyệt đối sẽ không cùng Khương tộc liên hợp, tới tác dụng gì? Bên cạnh Hứa Hề Dạ không có mở miệng, Kim Nguyên đạo chủ cười ha ha, Hắc Long Vương, đây chính là ngươi cân nhắc quá ít. Người nào nói chúng ta tới nơi đây là vì cùng Khương tộc liên hợp, đây là vì sao? Tự nhiên là vì bày ra thực lực, minh chủ tấn thăng tiên vương, rất nhiều người không có tận mắt nhìn thấy, sẽ không tin tưởng. Mà trường hợp này, cũng là hắn bày ra thực lực tốt nhất thời điểm, qua hôm nay, ai còn dám hoài nghi minh chủ thực lực, Kim Nguyên đạo chủ cười, mà lại không chỉ như thế, mắt thấy minh chủ có thực lực như thế thiên phú, cũng tất nhiên sẽ có một ít không muốn đầu nhập vào thái cổ Khương tộc người, cùng chúng ta liên hợp, kể từ đó, chúng ta cái gì đều không cần nỗ lực, liền có thể tăng cường thiên phạt minh danh tiếng cùng thế lực, chẳng phải là tốt nhất, nghe nói như thế, Hắc Long Vương bừng tỉnh đại ngộ, bên cạnh Hứa Hề Dạ mỉm cười, xem như chấp nhận thuyết pháp này, không sao, tới xem một chút cũng tốt. Đến chỗ này đạo thống rất nhiều, có thể liên lạc một phen cũng hầu như là tốt. Hắn nói đến một nửa, thu hồi lời nói, còn có một nguyên nhân không có nói, lần này sự tích, nghe nói đã mời Lục Vô Trần, cái này đế tử, cũng nên để hắn kiến thức một phen, bọn họ giữa hai người chênh lệch, chương 808, Khương Ngọc Nhan tâm tư, trong phủ đệ, Khương tộc đông đảo đại đế đã hành tẩu bên ngoài, nhưng Khương tộc lão tổ không hề lộ diện, ở bên cạnh hắn chỉ theo một cái Khương Ngọc Nhan, hai người đứng tại động thiên chỗ sâu, ánh mắt thông qua trước mặt ảnh kính bắn ra mà ra. Xem ở trong sân, Thiên Phạt Minh, Vương tộc, Triệu tộc, tăng thêm chúng ta, cái này bốn cái thế lực cũng là lần này tiến vào tiên cung chi địa bên trong cường đại nhất tứ phương, còn lại các đại đạo thống tuy nhiên cũng có cổ lão giả tồn tại, nhưng nội tình chênh lệch khá lớn, một số cổ lão giả tầng thứ khá cao, lại không có xứng đôi bảo thuật, thần bảo, cho dù so với bình thường đại đế hiếu thắng, có thể đối mặt tiên cung bên trong tiên vương đều còn không phải là đối thủ, nói thế nào tranh đoạt. Lão tổ thanh âm vang vọng, hắn con ngươi nửa mở, trong đó có vàng sáng chói tiên quang lưu chuyển, chiếu rọi nhật nguyệt, ở bên cạnh hắn, Khương Ngọc Nhan nhếch môi đỏ, nàng một thân quý giá sáng chói quần sam, sau lưng sinh ra tiên quang kim luân, cao ngạo tôn quý, lão tổ thần sắc lạnh lẽo, ngữ khí lãnh đạm, mà cái này tứ phương bên trong, chúng ta Khương tộc không thể nghi ngờ là cường đại nhất, bởi vì, chúng ta có cấm kỵ 10 bảo, lần này ra ngoài, tiên đạo thư nương theo tại ta tả hữu. Có vật này chi lực, đủ để cho chúng ta Khương tộc vững vàng chiếm cứ chiến thắng, tiên đạo thư, ba chữ này vừa ra, bên cạnh Khương Ngọc Nhan trong con ngươi cũng là nổi lên tinh quang, tuy nhiên sớm có đoán trước, nhưng bây giờ chính tai nghe đến lão tổ thừa nhận, vẫn là tránh không được nội tâm rung động, Khương Ngọc Nhan ban đầu là nhìn thấy qua tiên đạo thư uy lực, bất quá đương sơ tại thiên thương vũ trụ bên trong lúc, xuất hiện chỉ là một đạo hình chiếu, người sử dụng cũng chỉ là đại đế tầng thứ, mà bây giờ... Mang theo bản thể mà đến, càng có lão tổ tọa trấn, tất nhiên có thể đem tiên đạo thư uy lực phát huy đến cực hạn, có vật này tồn tại, cho dù là tới tiên vương lại nhiều, ta cũng có lực thắng chi, chỉ là tranh đoạt đế nguyên quả, đơn thuần chiến lực cũng là vô dụng, còn phải xem cơ duyên phải chăng tại chúng ta bên này. Lão tổ thanh âm già nua, bên cạnh Khương Ngọc Nhan lóe qua một tia từ chối cho ý kiến, tiên đạo thư tự nhiên là vô cùng cường đại, nhưng cùng với vị cấm kỵ 10 bảo. Đại nhân trong tay, nhưng còn có một thanh đao tại, Ngọc Nhan, ngươi tương lai tất nhiên sẽ khiên đỉnh Khương tộc, trở thành trong tộc ảnh hưởng rất lớn nhân vật, có chút ít thị giác muốn theo làm tu giả tầng thứ thu hồi lại, chú ý tại đại cục phía trên, lần này đế nguyên quả tranh đoạt, việc quan hệ chúng ta Khương tộc xu thế tương lai, bởi vậy tuyệt không thể sai sót, đúng, lão tổ. Khương Ngọc Nhan lên tiếng, lão tổ thần sắc lạnh nhạt, nhẹ gật đầu, tự hồ đối với nàng nhu thuận có chút hài lòng. Cái kia Hứa Hề Dạ, đối uy hiếp của chúng ta lớn nhất. Hắn lai lịch không biết, nội tình siêu nhiên, ta theo trên người hắn cũng là cảm thấy một tia nguy hiểm ý vị, nghe nói, trong tay hắn nắm giữ lấy viễn cổ sáu bí, Khương Ngọc Nhan gật đầu, chính là, hắn hẳn là đến cuối cùng tiên thư, đem sáu bí dung hợp, sáu bí. Lão tổ thanh âm trầm trọng mấy phần, sáu bí chuyện rất quan trọng, ta tuy nhiên đã nghe qua vật này danh tiếng, nhưng chưa bao giờ tận mắt nhìn thấy, không ngờ. như thế một tên tiểu bối lại có thể sưu tập đầy đủ, nghe nói sáu bí hoàn toàn dung hợp, liền có thể tiên đạo gia thân, tự thân hoàn chỉnh, vô luận là huyết nhục thần hồn, vẫn là thiên mệnh đại đạo, đều là liền thành một khối. Hắn chiến lực, tuyệt đối tại tầm thường tiên vương phía trên, nhắc lên cái này, liền lão tổ đều cảm giác có chút khó giải quyết, sáu bí danh tiếng quá lớn, làm hắn đời này tồn tại người, hoặc nhiều hoặc ít đều từng nghe nói một số cụ thể sự tích, chỉ là trước kia xuất hiện một bí một sách liền đã vô cùng ghê gớm, bây giờ lại có thể nhìn đến hoàn chỉnh thể xuất hiện, làm sao có thể không thổn thức. Khương Ngọc Nhan buông xuống gương mặt, thấy không rõ nàng cụ thể biểu lộ, nếu như sáu bí dung hợp đúng là như thế, có thể, cái kia Hứa Hề Dạ, chỉ bất quá có năm bí trong tay thôi, cố nhiên có quan trọng nhất tiên thư, đủ để bù đắp chỗ không đủ, nhưng thể thư bóc ra, nhục thân không còn hoàn chỉnh đại thành, sẽ khiến cho Hứa Hề Dạ có mệnh môn chỗ, cái kia mệnh môn tồn tại, chính là hắn lớn nhất thiếu hụt. Lão tổ cũng không hiểu biết Khương Ngọc Nhan ý nghĩ, tiếp tục nói, cái kia Hứa Hề Dạ nên cùng ngươi là bối phận, các ngươi người trẻ tuổi có thể nhiều đi động một cái. Nghe nói lời ấy, Khương Ngọc Nhan mày nhăn lại, không thích chi sắc lóe lên một cái rồi biến mất, chúng ta Khương tộc cùng Thiên Phạt Minh quan hệ cũng không hòa thuận, Hứa Hề Dạ bên người càng là nhiều một cái Triệu Thiên Nhi, không cần như thế. Lão tổ lắc đầu, vậy thì có cái gì, Triệu tộc mạnh hơn, có thế có chúng ta Khương tộc cường thịnh à, chỉ là Triệu Thiên Nhi, cũng chẳng qua là Triệu Vô Cực thất bại về sau thay thế người thôi, không thành tài được. Thiên Phạt Minh tuy nhiên không có cái uy hiếp gì, nhưng Hứa Hề Dạ kẻ này thành sẽ bất phàm, ngày khác chưa hẳn không thể ngang áp cả đời, trở thành tuyệt đại tiên vương đồng dạng tồn tại. Ngọc Nhan, ta lúc trước mới nói, ánh mắt của ngươi muốn đứng tại Khương tộc phía trên, cùng Hứa Hề Dạ thân cận một phen chưa chắc không thể. Khương Ngọc Nhan trong lòng trầm xuống, trong con ngươi nổi lên màu sắc trang nhã, chỉ là Hứa Hề Dạ, hắn cũng xứng. Nội tâm của nàng hiện ra một vệt phản cảm chi ý, vốn cho là mình thành tựu đại đế, thân là Khương tộc chạm tay có thể bỗng tồn tại, sau này tự thân phát triển tất nhiên có thể dán hợp ý, hiện tại xem ra, bất quá cũng là cao vị quân cờ thôi. Cái gì thiếu chủ, cái gì nhìn kỹ loại hình, đơn giản cũng là một cái dễ dàng hơn dùng cái kia tên tuổi. Ý tưởng như vậy hiện lên, để Khương Ngọc Nhan đối với Khương tộc càng khó chịu, chỉ cần mình chưa từng thành là mạnh nhất, liền một ngày bị Khương tộc bên trong bài bố. Dù là nàng tâm tư không muốn, có thể có thế làm ra sự tình chung quy có hạn, đã đều là bị khống chế, cái kia còn kém xa chỗ đó. Trong óc nàng nổi lên tấm kia ôn hòa khuôn mặt, Khương Ngọc Nhan tâm tình bình hòa xuống tới. Đúng, lão tổ, nàng nhu thuận lên tiếng, hoàn toàn như trước đây, bên cạnh lão tổ rất là hài lòng, nhẹ gật đầu. Hai người còn tại nhàn, giờ phút này, Khương tộc lão tổ đột nhiên phát hiện cái gì, đột nhiên kinh hãi ồ một tiếng, Khương Ngọc Nhan ánh mắt cũng là hướng nhìn ra ngoài. Cùng lúc đó, trong phủ đệ, lên một chút tranh chấp, nguyên nhân gây ra chính là một tôn cổ lão giả tiến đến, lại bất mãn tại Khương tộc an bài, nhìn cái kia Thiên Phạt Minh chiếm cứ một chỗ cao ốc, chính mình cùng là cổ lão giả vẫn là tư lịch cực lão, tự nhiên khó chịu, liền mở miệng trực tiếp đùa cợt Thiên Phạt Minh, mà Thiên Phạt Minh, Hứa Hề Dạ đạt được tiên thư, vừa mới thành tựu tiên vương vị trí, đương nhiên sẽ không mọi chuyện nhẫn nại, liền trực tiếp quả quyết hiện thân, bày ra một phen. Hai người giao thủ cực kỳ khắc chế, nhưng vô luận là nhục thân chi lực, vẫn là thần hồn chi lực, Hứa Hề Dạ đều là thể hiện ra vô song thủ đoạn, trấn áp thô bạo, để cái kia mở miệng khiêu khích cổ lão giả sắc mặt kinh biến, cơ hồ không có có bất kỳ sức đánh trả nào thì bị đánh bại, bị làm nhục một phen. Loại sự tình này dấu vết, đối với khí vận chi tử phát triển, bất quá là rất bình thường một lần trang bức đánh mặt, Hứa Hề Dạ thu hoạch danh tiếng, để mọi người khiếp sợ không thôi, càng danh vọng tăng vọt. Giờ phút này, đông đảo ánh mắt nhìn tại Hứa Hề Dạ trên thân, đều là khó nén sợ hãi, càng có một ít đạo thống người, đã lặng yên tới lấy lòng. Hứa Hề Dạ cười nhạt một tiếng, thần sắc bình tĩnh, đối với đến đây người cũng là từng cái đối đáp trôi chảy, biểu hiện ra hạ bút thành văn tư thái, trên thực tế trong lòng có phần thoải mái, chính mình tu luyện lâu như thế, gần nhất đều có rất ít loại này cơ hội lộ mặt, hiếm thấy có một lần, tự nhiên là sảng khoái không thôi. Tại phía sau hắn, Hắc Thanh Đế Quân bên người cũng theo Tử Khuynh Hàn, đây chính là minh chủ đại nhân chi lực a, Khuynh Hàn, ngươi có thể thấy rõ. Hắc Thanh Đế Quân ngữ khí cảm khái, nhìn về phía mình cháu gái, Tử Khuynh Hàn trên thân váy tím phụ trợ lồi lõm tư thái, khuôn mặt bao phủ nhàn nhạt sương mù tím, nghe vậy vũ khí hạ trên gương mặt xinh đẹp cũng là ánh mắt phức tạp, nàng cảm giác vô song, tự nhiên càng là có thể so người khác biết được Hứa Hề Dạ cường đại, từ xa nhìn lại, nàng chỉ cảm thấy Hứa Hề Dạ quanh thân tiên quang như ngọc, liền thành một khối. Trong lúc phất tay, có một đoàn người khác chỗ khó có thể phát giác được rộng rãi cổ đạo tràn ngập mà ra. Lúc trước hắn chỉ là thoáng triển lộ thủ đoạn, nhưng vô luận là nhục thân so đấu vẫn là thần hồn so đấu thời điểm, trên thực tế chiến lực đều là tươi thắm khủng bố, so với cái kia khiêu khích tiên vương không biết muốn mạnh hơn gấp bao nhiêu lần. Loại tồn tại này, cho dù là tại cổ lão giả tầng thứ bên trong, cũng là cao cấp nhất một nhóm. Hứa Hề Dạ, Tử Khuynh Hàn thở dài, thần sắc uể oải, hai đầu dài nhỏ mày liễu đều kéo đạp xuống dưới. Hiện tại Hứa Hề Dạ bày ra thiên phú và thực lực đều là tuyệt đối nghiền ép, càng là như thế, nàng bất quá cũng là càng không có thoát khỏi cơ hội thôi. Hứa Hề Dạ hưởng thụ lấy mọi người lấy lòng, mỉm cười hướng về nơi đây đi trở về. Hắn tự hồ thấy được Tử Khuynh Hàn, trong con ngươi lóe qua dị sắc, khẽ mỉm cười đi lên phía trước. Tử Khuynh Hàn thân thể cứng ngắc, thì muốn nói gì, mà ngay tại lúc này, toàn bộ phủ đệ bên ngoài đột nhiên tiên quang từng trận, ráng lành bốc lên, một đầu kim quang đại đạo xé rách bên ngoài thiên địa, nhanh chóng bày ra mà đến, đón lấy, xa xa một đạo thân hình dẫm lên kim quang hướng về nơi đây đi tới. Đế tử đến, đế tử. Lục Vô Trần, từng trận ồn ào đột nhiên vang vọng, Hứa Hề Dạ nụ cười cứng đờ, thần sắc trầm xuống mấy phần, ngưng lông mày hướng về bên kia nhìn qua. Chương 809, ma thần lại là hắn, đế tử. Toàn bộ trong phủ đệ lúc trước ồn ào an tĩnh mấy phần, ánh mắt mọi người đều là hướng về trên đường lớn nhìn qua, hắn vậy mà thật tới. A, đế tử bản thân không có tư cách lẫn vào trận chiến đấu này, nhưng bên cạnh hắn còn có hai tôn cổ lão giả. Vô luận là Hành U vẫn là Cổ Minh, đều là cổ lão giả trung tầng khá cao tồn tại, bởi vậy, cái này đế tử cũng coi là không kém một thế lực. Từng trận thanh âm xì xào bàn tán vang vọng, Lục Vô Trần đến, cho trong phủ đệ bằng thêm một vẻ khẩn trương ý vị. Tử Khuynh Hàn đồng dạng là ngẩng đầu nhìn đi, cái này danh tiếng huyên náo đế tử, nàng cũng là nghe nói qua vô số lần, chỉ bất quá còn chưa có một lần tận mắt nhìn đến. Nghe nói người này ban đầu là minh chủ đại địch, song phương ân oán đã lâu, chỉ là tại nhập đế về sau, Hứa Hề Dạ từng bước làm đầu, đã chiếm cứ mấy phần ưu thế, hiện tại càng là mượn nhờ tiên thư thành tựu tiên vương tầng thứ, dần dà, đã không có bao nhiêu người còn tại so sánh hai người này. Tử Khuynh Hàn hiếu kỳ nhìn qua, nàng vốn là tồn lấy xem náo nhiệt tâm tính, nhưng một giây sau, chờ lấy nàng nhìn thấy cái kia kim quang đại đạo phía trên bóng người lúc, Tử Khuynh Hàn thần sắc ngẩn ngơ, tiếp lấy sắc mặt nháy mắt trắng bệch một mảnh, nàng thân thể mềm mại rung động, hô hấp đình trệ, một cổ khó có thể ức chế cảm giác sợ hãi đập vào mặt, cơ hồ muốn đem nàng nuốt chửng lấy. Cái kia đi tại kim quang đại đạo phía trên trắng như tuyết thân hình, tuấn nhã như tiên, vô luận là tướng mạo khí chất đều là có thể xưng cao cấp nhất, là đủ để cho vô số thiên chi kiều nữ nhìn lên một cái, thì làm động tâm tồn tại. Chỉ là rơi vào Tử Khuynh Hàn trong tầm mắt, vô cùng sương mù màu đen phóng lên tận trời, lực lượng kinh khủng, cuồn cuộn tại cả phiến thiên địa bên trong, thậm chí đem tòa phủ đệ này bên trong, tất cả tiên vương mang theo kim quang dị tượng, đều cho một mực ngăn chặn. Cái kia đế tử dậm chân đi tới, quanh người hắn màu đen cổ đạo lưu chuyển, vô số huyết tinh cùng kinh khủng đạo lực xoay quanh, tại cái kia hắc vụ phía dưới, phản phất có được cũng không phải là cái gì danh tiếng chính đạo đế tử, mà chính là một tôn kinh khủng ma thần, là tại Cửu Uyên bên trong lúc trước chính mình nhìn thấy ma thần, là hắn. Tử Khuynh Hàn thân thể tại điên cuồng lay động, nàng đang sợ hãi, đang sợ, hai mắt gắt gao trợn tròn, nàng muốn chạy trốn, muốn tê liệt ngã xuống, nhưng bởi vì quá mức hoảng sợ, ngoại trừ run rẩy bên ngoài, nàng rốt cuộc làm không ra phản ứng chút nào. Hiện tại, chỉ có trong đại não một cái ý niệm trong đầu tại điên cuồng tiếng vọng, đế tử. Cũng là lúc trước ma thần, hắn cũng là Cửu Uyên bên trong kẻ cầm đầu, đây hết thảy trùng kích thật sự là quá lớn. Tử Khuynh Hàn trước đó lường trước qua vô số lần, chính mình cùng giải quyết cái kia ma thần lần nữa gặp mặt tràn cảnh, có thể làm sao cũng không nghĩ tới lại là dưới tình huống như vậy lần nữa nhìn thấy. Nguyên lai, cái kia hết thảy đều là cái này đế tử mưu đồ. Trong óc nàng lóe qua rất nhiều đế tử danh tiếng, Cửu Uyên bên trong sự tình kết thúc, lớn nhất công thần một trong không phải là cái này đế tử sao? Nghe nói là hắn ngày đó không sợ nguy hiểm, trợ giúp nhân hoàng cung thánh nữ phong cấm ma chủ chi tâm, mới là tiêu trừ nguy cơ, cam đoan vạn vực thiên bình ổn. Vốn là ở trước đó, Tử Khuynh Hàn cũng coi là cái này đế tử là quang minh chính đại chính phái nhân vật, mà bây giờ, nàng chỉ cảm thấy hô hấp của mình bị ngăn trở, thân thể mềm mại căng cứng. Khuynh Hàn, ngươi thế nào? Hắc Thanh Đế Quân trước tiên phát hiện cháu gái của mình phản ứng, vội vàng ánh mắt nhìn đến, một phen dò xét xuống tới, lại phát hiện Tử Khuynh Hàn cũng không nhận được bất kỳ tổn thương gì. Đây là tâm tư cực kỳ kích động đưa đến, Chẳng lẽ là nhìn đến đế tử phản ứng? Hắc Thanh đế quân nhíu mày, Tử Khuynh Hàn há hốc mồm, lại một chữ đều không cách nào nói ra. Lúc này, bên kia kim quang phía trên thân hình chạy tới trong phủ đệ, Lục Vô Trần ôn nhã thanh âm quanh quẩn tại bên tai của nàng, cực kỳ náo nhiệt a, có mấy cái đạo thống thủ lĩnh tiến đến yết kiến, trong không khí truyền đến Lục Vô Trần cùng mấy người ôn hòa nói chuyện phiếm lời nói, nhưng tất cả những thứ này cũng không có hòa tan Tử Khuynh Hàn hoảng sợ, ngược lại để cho nàng càng sợ hãi. Tất cả mọi người không biết, bọn họ cũng không hiểu biết cái này đế tử chân diện mục. Lục Vô Trần đi tại trong phủ đệ, bên người chỉ có Hành U cùng Cổ Minh hai người đi theo. Cái này hai tôn cổ lão giả xuất hiện, để không ít người ánh mắt kiên kỵ nhìn lại, nhất là còn có mấy đạo ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm, rất là oán giận. Hành U cùng Cổ Minh trong tay chém giết đại đế số lượng cũng là không ít, tại chỗ thì không biết có bao nhiêu kẻ thù, chỉ là tự nhiên không có người gan dám mạo phạm cổ lão giả. Hứa Hề Dạ cũng đứng ở đằng xa, ánh mắt lạnh lùng nhìn lại, Hứa Minh Chủ, đã lâu không gặp, xem ra ngươi rốt cục tề tụ sáu bí. Lục Vô Trần ngữ khí bình thản, ánh mắt nhìn tới, Hứa Hề Dạ sầm mặt lại, mặc dù chỉ là đơn giản một câu, nhưng rơi vào trong tai của hắn lại là chỉ cảm thấy đùa cợt. Sáu bí sự tình, Lục Vô Trần tự nhiên sẽ hiểu, thậm chí hắn tu luyện đại thành thể thư, vẫn là bị đối phương bóc ra mà đi. Nhắc lên việc này, không thể nghi ngờ cũng là nhắc lên Hứa Hề Dạ vết sẹo, để hắn cực kỳ phẫn nộ, nếu là thể thư còn tại, chính mình viên mãn thái độ sẽ càng siêu nhiên. Hứa Hề Dạ lạnh giọng, may mắn mà có đế tử, nếu không phải đế tử mấy lần biếu tặng, cũng sẽ không để ta hiện tại tu luyện nhanh như vậy. Hắn giọng mang giao phong, bốn phía người tuy nhiên không biết được bọn họ đang nói cái gì, nhưng cũng có thể cảm thụ được giữa hai người mùi thuốc súng. Hứa Hề Dạ thành tựu vô thượng tiên vương, dung hợp sáu bí, thực lực tự nhiên viễn siêu đế tử, bất quá cái kia đế tử bên người nhưng cũng có hai tôn cổ lão giả, thật muốn tranh phong lên, chỉ dựa vào một cái Hứa Hề Dạ cũng chưa chắc có thế như thế nào. Lục Vô Trần nhẹ nhàng cười một tiếng, cũng không tức giận, cái kia Hứa Hề Dạ người bên kia lại cảm thấy hắn sợ. Bên cạnh Hắc Long Vương cười lạnh một tiếng, Lục Vô Trần, lúc này không giống ngày xưa, những ngày an nhàn của ngươi lập tức liền muốn chấm dứt. Hắc Thanh đế quân trương hạ miệng, cũng muốn nói gì, có thể không đợi hắn mở miệng, bên cạnh đột nhiên một cái tay gắt gao bắt lấy nàng. Hắc Thanh đế quân nghi hoặc xem xét, đã thấy đến cháu gái của mình vẫn như cũ là sắc mặt trắng bệch, sợ hãi đối với hắn liều mạng lắc đầu, thế nào? Hắc Thanh đế quân ngạc nhiên, Khuynh Hàn, ngươi muốn nói cái gì? Có phải hay không thân thể không thoải mái, muốn không ta trước mang ngươi đi xuống đi? Hắc Thanh đế quân cũng không có tận lực đè thấp giọng hát, âm thanh vang lên, đem một ánh mắt của mọi người hấp dẫn tới, nữ tử kia, Hắc Thanh đế quân cháu gái. Ta nhớ ra rồi, Hắc Thanh cổ quốc, thần miên, nha, nghe nói không ít đại đế đều rất thèm nhỏ dãi, chỉ tiếc hiện tại cần phải đưa cho Hứa Minh chủ đi, là nàng a. Rất nhiều người bừng tỉnh đại ngộ, những người khác ý nghĩ, Tử Khuynh Hàn cũng không thèm để ý, nhưng giờ phút này, nàng đột nhiên khắp cả người phát lạnh, một đạo ôn hòa ánh mắt từ đằng xa quay lại, chỉ là bị nhìn lên một cái, Tử Khuynh Hàn đã cảm thấy tê cả da đầu, toàn thân cao thấp tựa hồ nhìn một cái không sót gì, là cái kia ma thần, hắn nhìn tới, Tử Khuynh Hàn thân thể cứng đờ, chính mình sẽ như thế nào, hắn có phải hay không nhận ra chính mình, ban đầu ở Cửu Uyên bên trong, hắn tận lực không có giết chính mình, tuyệt đối không phải tình cờ. Tất nhiên là sớm đã có biết được, tại cái này trong hoàn cảnh, chính mình không có khả năng giấu giếm được sự thăm dò của hắn, làm sao bây giờ, đào tẩu, vẫn là lớn tiếng hô hoán, nơi đây cổ lão giả số lượng rất nhiều, nếu là cái này ma thần ở chỗ này bị vạch trần, vậy hắn tất nhiên sẽ hãm sâu tại cổ lão giả vây quanh phía dưới, chắp cánh khó thoát, nhưng là... Người chung quanh dựa vào cái gì sẽ tin chính mình, ngược lại là nàng, nếu là thật sự bị để mắt tới... Cái kia toàn bộ Hắc Thanh cổ quốc cũng tuyệt đối ngăn không được cái này ma thần thủ đoạn. Tử Khuynh Hàn chết cắn môi đỏ, không để cho chính mình kêu lên sợ hãi. Lục Vô Trần ánh mắt nhìn về phía nàng, vị cô nương này thân thể giống như không thoải mái, ta chỗ này có mấy cái viên đan dược cần phải hữu dụng. Bước chân hắn hướng về bên này đi tới, mỗi đi ra một bước, phản phất như là dẫm tại Tử Khuynh Hàn trong lòng phía trên, để cho nàng càng khó có thể tự kiềm chế, hoảng sợ bao phủ. Lục Vô Trần, ngươi muốn làm gì? Hứa Hề Dạ lạnh giọng, ta người bên cạnh, không cần đến ngươi để ý tới, người bên cạnh ngươi. Lục Vô Trần bình tĩnh nhìn về phía Tử Khuynh Hàn, thế nào, người bên cạnh ngươi đều là ngươi vật sở hữu à, huống hồ chỉ là mấy cái viên đan dược thôi, Hứa Minh Chủ cũng muốn quản người có thu hay không à. Hứa Hề Dạ cười nhạt một tiếng, mười phần tự tin. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Thiên Phạt Minh không thiếu vật tư, không cần đế tử cấp cho đan dược. Cho dù ngươi đan dược thật có hiệu quả, Khuynh Hàn cũng là sẽ không thu, đúng không, Khuynh Hàn? Hắn đối tại mị lực của mình vẫn rất có tự tin, mình bây giờ thân phận địa vị tạm thời lại không đề cập tới. Cái này Tử Khuynh Hàn từ khi đi vào Thiên Phạt Minh, chính mình càng là không có một ngày bạc đãi, sớm liền xem như tự thân vật sở hữu, nàng tất nhiên là có thể đứng ở phía bên mình, so sánh cùng nhau, tiến đến Lục Vô Trần tính là cái gì? Hắn một phát lời nói, chỉ cần Tử Khuynh Hàn không để ý tới Lục Vô Trần, tự nhiên sẽ để hắn mặt mũi thất bại. Thật sao? Lục Vô Trần mỉm cười, ánh mắt nhìn về phía Tử Khuynh Hàn trên thân, Tử Khuynh Hàn chỉ cảm thấy áp lực lớn lao đập vào mặt, tuy nói Lục Vô Trần ánh mắt bình thản, cũng không có bất kỳ cái gì áp bách chi ý, nhưng cách rất gần, nàng càng là có thể rõ ràng cảm giác được trước mặt Lục Vô Trần quanh thân tràn ngập mà mở khí tức khủng bố, ở trên người hắn trong hắc vụ, ẩn ẩn có cái gì cổ lão ánh mắt bắn ra mà đến, khóa chặt ở trên người nàng, Tử Khuynh Hàn căn bản cũng không dám ngỗ nghịch đối phương suy nghĩ, trong mắt của nàng, Hứa Hề Dạ tuy nhiên cũng là đỉnh phong thiên kiêu không người có thể đụng, nhưng cùng tia mắt kia so ra. Quả thực cũng là thần ma cùng phàm nhân so sánh, không thể đắc tội, Tử Khuynh Hàn thân thể cứng ngắc, cẩn thận vươn tay ra, đem đan dược nhận lấy, lắp bắp, đa, tạ đế tử, chương 810, triệu tập đại sự, làm sao không thấy Bất Diệt Đạo Quân, nhìn đến Tử Khuynh Hàn động tác, Hứa Hề Dạ sắc mặt cứng đờ, tiếp lấy âm trầm xuống, nàng vậy mà thật tiếp nhận đan dược, ánh mắt của hắn đột nhiên xem ra, chau mày, sắc mặt không hiểu, chính mình cũng nói qua, có hay không cần tới để ý tới cái này đế tử như thế nào, có thể cái này Tử Khuynh Hàn đón lấy đan dược là có ý gì, hắn nội tâm lúc này có chút nén giận, bên cạnh mình người, vẫn là bị hắn cẩn thận đối đãi, coi là không có gì phản kháng tư bản phổ thông nữ tử, vậy mà trước mặt mọi người đem hắn xem như gió bên tai, bên cạnh Hắc Thanh Đế Quân cũng là trong lòng lột cột nhảy một cái, không hiểu cháu gái của mình là thế nào, đây chính là sẽ đắc tội minh chủ đó a, Khuynh Hàn, ngươi, Hắc Thanh Đế Quân muốn nói điểm gì, ngay tại lúc này, trong phủ đệ đột nhiên kim quang phun trào, một cổ mênh mông khí tức đập vào mặt, ánh mắt mọi người trong nháy mắt nhìn sang, chỉ thấy động thiên mở ra, Khương tộc lão tổ tại Khương Ngọc Nhan cùng đi, từ nội bộ đi đến, hắn khí tức quanh người cuồn cuộn, gia trì tinh quang, quang là xuất hiện ở nơi đây liền làm cho người trong lòng run sợ, chư vị đều đã tới rồi, Khương tộc lão tổ ánh mắt tại trên người mấy người quét qua, khi nhìn đến Hứa Hề Dạ cùng Lục Vô Trần trên thân lúc, dừng một chút, cái kia mọi người an vị đi. Rất nhiều tiên quan hiện lên, trong phủ đệ nhiều một loạt bàn dài, có Khương tộc lão tổ xuất hiện ngắt lời, xem như đem vừa mới bầu không khí hòa hoãn xuống tới, Hứa Hề Dạ nhíu mày nhìn thoáng qua Tử Khuynh Hàn, vẫn là lựa chọn đến bên cạnh ngồi xuống, không có hỏi nhiều, Khuynh Hàn, ngươi vừa mới nghĩ như thế nào, Hắc Thanh Đế Quân lôi kéo cháu gái của mình đi ở bên cạnh, ngữ khí mang theo một tia trách cứ, Tử Khuynh Hàn trên gương mặt trắng xám còn không có tán đi, nghe vậy cũng chỉ là mặt mũi tràn đầy đắng chát. Cũng không dám giải thích cái gì, một khi chính mình tiết lộ đế tử thân phận, kết quả kia tuyệt đối không phải bọn họ Hắc Thanh cổ quốc có thể đầy đủ chịu được, đến mức đắc tội Hứa Hề Dạ, cái kia cũng bất chấp, giờ phút này, tiên yến hội chính thức bắt đầu, lần này Khương tộc mời đạo thống rất nhiều, chỉ bất quá đến mấy nhà lại là có hạn, thái cổ triệu tộc cùng vương tộc đều không có người đến, làm đến nơi đây cũng bất quá chỉ còn lại Khương tộc cùng Thiên Phạt Minh hai đại quái vật khổng lồ thôi, Khương tộc lão tổ mở miệng. Chư vị đến chỗ này mục đích đều rất rõ ràng, vì siêu thoát bí mật, vì đạt được đế nguyên quả, vì thế chúng ta lẫn nhau ở giữa cũng nên là quan hệ thù địch, lẫn nhau cướp đoạt, cái này vốn cũng là bình thường, chỉ bất quá, hiện tại Thiên Nguyên Tiên Minh thành lập, Thiên Nguyên cổ tôn còn sót lại rất nhiều cổ lão tiên vương, thực lực siêu nhiên, bắt đầu quét sạch tiên tông, chúng ta các nhà chi lực không cách nào ứng đối nhiều như vậy tiên vương, liên hợp cũng là chiều hướng phát triển, ánh mắt của hắn tứ chuyển, ngữ khí bình thản. Mời chư vị đến đây, chính là vì ứng đối Thiên Nguyên Tiên Minh sự tình, ta Khương tộc nguyện ý dẫn đầu dẫn dắt việc này, ngăn cản Thiên Nguyên Tiên Minh, để tiên tông người không dám như thế mạo muội làm việc, để những tiên nhân này cũng hiểu biết, hiện tại sớm đã không phải là tiên đế thần đình thời đại, cũng không còn là duy bọn họ độc tôn thời điểm, chư vị, có thể có ý nghĩ gì, Khương tộc lão tổ thanh âm rơi xuống, phía dưới mọi người đối mắt nhìn nhau, cũng không có người phát ra dị nghị, việc này, đối với đông đảo đạo thống, nhất là một cái đường nhỏ thống mà nói đích thật là chuyện tốt một kiện, dù sao một khi liên hợp lại, để bọn hắn sau này lại đối mặt Thiên Nguyên Tiên Minh nhằm vào thời điểm, cũng là có nhất định sức phản kháng, bất quá, đồng dạng, cũng sẽ nhận cản tay. Cũng là không biết được cái này Khương tộc là như thế nào dự định, nếu là thật sự phải thừa dịp này đem bọn hắn hợp nhất, lấy lực lượng của bọn hắn, chỉ sợ cũng không phản kháng được cái gì. Đa số người ánh mắt đều thả tại Thiên Phạt Minh phía trên, nơi đây dám can đảm cùng Khương tộc làm trái lại, cũng chỉ có bọn họ. Rất nhiều đạo thống đều là tìm kiếm thời cơ, nếu là có lựa chọn tốt hơn, tự nhiên không muốn theo ý phụ thuộc. Hứa Hề Dạ hít sâu một hơi, lúc trước tao loạn tâm tư áp xuống tới rất nhiều. Hắn nhìn thoáng qua bên kia Lục Vô Trần, bình tĩnh mở miệng, Khương lão tổ nói đúng lắm, chỉ bất quá, chúng ta Thiên Phạt Minh còn có chút thủ đoạn, tự có thể chống cự những thứ này tiên tông thủ đoạn. Bọn họ tiên vương số lượng tuy nhiều, nhưng ta bên này cũng không phải dễ dàng tới bối phận, nếu là có người dám can đảm kiếm chuyện, đều có thể đến đây. Hắn ngữ khí bình thản, nhưng trong đó lại là lộ ra vô cùng tự tin. Lời vừa nói ra, để rất nhiều đạo thống con mắt nhìn tới, âm thầm tính toán. Thiên Phạt Minh trước kia danh tiếng lan xa, trong đó kết cấu mọi người bao nhiêu cũng biết một số, là chân chính thi hành lấy tự chủ tự lập, cũng không có quá nhiều hạn chế. Có thể nói là, thêm vào người bị rất nhiều chỗ tốt, trời đi người cũng không ai sẽ truy cứu cái gì. Cùng Khương tộc so ra, Thiên Phạt Minh nói không chừng là một cái tốt hơn lựa chọn a. Không ít người ánh mắt tâm tư bắt đầu chuyển động, Khương tộc lão tổ ánh mắt nhìn về phía Hứa Hề Dạ liếc một chút, tại cái này mang theo nhìn gần dưới ánh mắt. Hứa Hề Dạ lại là không có lùi bước nửa phần, thần sắc ung dung, mười phần tự tin. Hắn hiện tại nhưng cũng là tiên vương tầng thứ, năm bí tại thân, cường đại cỡ nào, trừ phi là Khương tộc lấy ra tiên đạo thư, nếu không Hứa Hề Dạ cũng là tuyệt đối không giả. Tại bày ra thời khắc, Hứa Hề Dạ cũng là cảm thấy dương mi thổ khí một phen, ánh mắt liếc qua bên kia Lục Vô Trần, kiêu ngạo tự mãn. Hắn hiện tại, thế nhưng là cùng Lục Vô Trần cũng không tại một cái cấp độ lên, chính mình thực lực cường đại. Nội tình thâm hậu, vô luận là đơn độc chiến lực, vẫn là Thiên Phạt Minh đều xuất hiện, đều tuyệt không phải chỉ là một cái đế tử có thể so sánh. Hiện tại Lục Vô Trần bên ngoài thực lực, đơn giản chỉ có hai tôn cổ lão giả, mà bọn họ bên này, trừ mình ra, Vạn Tông Thần Cung cùng Cửu Long Thánh Đình đều có một tôn, Thái Cổ Triệu tộc có hai tôn, đủ mà đối kháng Khương tộc. Hứa Hề Dạ mỉm cười, Khương tổ tự nhiên cũng sẽ không vì này bức hiếp mọi người đi. Khương tộc lão tổ nhướng mày, nhìn về phía Hứa Hề Dạ có chút khó giải quyết, đương nhiên sẽ không, chúng ta Khương tộc đứng trước Thiên Nguyên Tiên Minh, tự có thế tùy ý trấn áp, tổ chức việc này, chỉ là vì mọi người tốt mà thôi, chư vị tự có thể lựa chọn. Thanh âm hắn lãnh đạm. Chuyện hôm nay, nếu là có thể thuận thế liên hợp, đối với Khương tộc mà nói cũng bất quá là đưa đến một cái dẫn tự tác dụng, đối với đạt được đế nguyên quả tỷ lệ lớn hơn, nhưng nếu là không thành, cũng không ảnh hưởng toàn cục, chỉ là hiện tại xem ra, lần này tiên yến, chỉ sợ muốn vì Thiên Phạt Minh làm áo cưới, là để hắn không muốn tiếp nhận. Mắt gặp ánh mắt mọi người có khuynh hướng Hứa Hề Dạ bên này, Hứa Hề Dạ miệng hơi cười, rất là hài lòng. Lục Vô Trần ngồi ở một bên, đối với trong sân sự tình giống như cũng không chút nào để ý. Nghe được Hứa Hề Dạ kích động lời nói, hắn cười ha ha, đế tử cười cái gì? Hứa Hề Dạ khuôn mặt không ngờ, chỉ là đột nhiên nhớ tới một người, tại sao không có nhìn thấy Thiên Phạt Minh bất diệt đạo quân. Lục Vô Trần mở miệng hỏi thăm, ngày đó Cửu Uyên bên trong, bất diệt đạo quân nhưng cũng là xuất lực không ít, nếu không phải có hắn cùng thần thư thiên thánh, ở bên ngoài hấp dẫn đại đế ma linh chú ý, ta cùng Lạc Ly thánh nữ cũng sẽ không nhẹ nhàng như vậy phong cấm ma chủ chi tâm, thấy thế nào hắn, giống như lần này không có tới đến tiên cung, ánh mắt của hắn bốn quét, làm ra kinh ngạc tư thái, Hứa Hề Dạ biểu lộ một trận, sắc mặt trong nháy mắt biến đến cực kỳ khó coi, bốn phía đông đảo đạo thống. Cũng là trong nháy mắt bầu không khí biến rất nhiều, mấy người liếc nhau, lúc trước sốt ruột lui đi rất nhiều, suýt nữa quên, cái này Thiên Phạt Minh có thể cũng không phải hoàn toàn đáng tin cậy chi địa a. Lúc trước Cửu Uyên bên trong sự tình, thế nhưng là huyên náo xôn xao, mấy cái đại đế tận mắt nhìn thấy, Hứa Hề Dạ chủ động bỏ qua bất diệt đạo quân, tự mình chạy trốn tình huống, việc này bắt đầu còn có lời đồn đại thành phần, thẳng đến mọi người phát hiện bất diệt đạo quân không ra ngoài về sau, mới bắt đầu dần dần tin tưởng. Mà tại cái kia về sau, càng là có Thiên Phạt Minh bên trong tai mắt truyền ra tin tức, ngôn từ vô cùng xác thực, bất diệt đạo quân chính miệng nói qua mình bị vứt bỏ sự tình, tăng thêm hiện tại tiên cung vũ trụ chuyện lớn như thế, vốn phải là Thiên Phạt Minh bảy đạo tất cả đều đến đây việc quan trọng, thần thư thiên thánh một đạo không đến còn chưa tính, rõ ràng thực lực bảo tồn hoàn chỉnh bất diệt đạo quân cũng không có theo, phải biết, cái kia bị thương nặng Kim Nguyên đạo chủ có thể còn ở đây, cái này chẳng phải là càng có thể chứng minh. Bất diệt đạo quân tình cảnh đáng lo, Thiên phạt minh vẫn chỉ là hình thức ban đầu thời khắc, không có thực lực, không có nhân mạch, Hứa Hề Dạ tự thân tu vi cũng bất quá chuẩn đế tầng thứ, loại kia khó khăn trong hoàn cảnh, Bất Diệt đạo quân liền đầu nhập vào mà đến, tận tâm tận lực vì thiên phạt minh làm việc, càng là trở thành về sau bảy đạo một trong, địa vị tôn sùng, có thể, chính là như vậy một cái thân phận người, cuối cùng cũng không phải nói vứt bỏ thì từ bỏ, Hứa Hề Dạ danh vọng, cũng là theo ngày đó bắt đầu thật to rơi xuống, Liên Thường bạn tả hữu, phụ trợ hắn đánh xuống to lớn cơ nghiệp công thần đều là như thế, bọn họ những thứ này đạo thống nếu là thêm vào thiên phạt minh, bình an vô sự thời điểm vẫn còn, một khi thật xảy ra điều gì nguy cơ, cái kia không phải càng là dễ dàng bị Hứa Hề Dạ quả quyết vứt bỏ, nghĩ tới đây, rất nhiều đạo thống cũng liền có mới quyết đoán, chương 811, đột nhiên xuất thủ, Lục Vô Trần mấy lời nói, để rất nhiều đạo thống có mới quyết đoán, nguyên bản người người tại thiên phạt minh cùng Khương tộc ở giữa, vẫn tương đối khuynh hướng thiên phạt minh, nhưng bây giờ, càng nhiều người lại là thấy được Khương tộc trên thân, Khương tộc lại không tốt, cũng là thái cổ thần tộc, danh tiếng lan xa, cũng chưa từng phát sinh qua bỏ qua dưới trướng người sự tích, một điểm này mà nói, muốn so thiên phạt minh tốt hơn nhiều, Hứa Hề Dạ sắc mặt âm tình, hắn vốn là mưu tính rất nhiều, nghĩ đến chuyện hôm nay, có thể khuếch trương đại danh vọng, lại quên lúc trước cửu biên một chuyện, liên quan tới việc này, hắn còn hết lần này tới lần khác không cách nào giải thích, chỉ có thể cắn răng trầm mặc, chấp nhận tình huống này xuất hiện, Khương tộc lão tổ ngoài ý muốn nhìn Lục Vô Trần liếc một chút, có chút kỳ quái, cái này đế tử, vậy mà đang giúp bọn hắn, không đúng, cũng không tính là giúp, dù sao hắn cùng thiên phạt minh có cừu oán cũng không phải một hai ngày chuyện, đem hai cùng so sánh, cũng là vô ý thức giúp Khương tộc đi, Khương tộc lão tổ thanh âm thừa cơ vang vọng, có chỗ quyết đoán chư vị, tự có thế tiến hành lựa chọn, nếu là có ý liên hợp, kể từ hôm nay có thể lưu tại Luân Hồi Tiên Tông bên trong, Thiên Nguyên Tiên Minh thanh tẩy hành động, vẫn còn tiếp tục, không nguyện ý người cũng có thể rời đi, tự mình tìm cơ hội. Hắn một phen ngôn ngữ, xem như cho lần này tiên yến định luận, đến tiếp sau tiên yến bắt đầu, thiên phạt minh bên kia buồn bực rất nhiều, chỉ là mọi người chiếm cứ lấy một chỗ ngóc ngách, nhìn lấy chung quanh những thứ này đạo thống nhóm đầu nhập vào lựa chọn, đại đa số người cuối cùng cũng là lựa chọn Khương tộc, đầu nhập vào người vô số, Hứa Hề Dạ bên này mặc dù có chút thu hoạch, nhưng đại đa số đều là không có cổ lão giả đạo thống, loại này đạo thống nếu là ở vạn vực thiên bên trong, hắn tự nhiên là hoan nghênh. Nhưng bây giờ đế nguyên quả cướp đoạt lửa xém lông mày, không có cổ lão giả ở đạo thống, thu lại làm gì dùng, chẳng những không có nửa điểm trợ giúp, ngược lại còn có thể liên lụy chân sau, thật sự là gà mờ. Lục Vô Trần, ngươi hại người không lợi mình, sớm muộn có một ngày ta muốn ngươi hoàn lại, Hứa Hề Dạ ánh mắt tàn nhẫn, mấy lần hành động bị đánh gãy, để thiên phạt minh phát triển tốc độ giảm mạnh, làm đến Hứa Hề Dạ càng là nén giận cùng cực, vốn cho là mình dung hợp tiên thư, thành tựu tiên vương, liền có thể danh tiếng nhất thời có một không hai, ai biết, vẫn là bị cái này Lục Vô Trần nhiều lần làm rối, hắc xà, cái này Lục Vô Trần chỉ có một người, bất quá là đại đế tầng thứ, đến tiếp sau đế nguyên quả bắt đầu tranh đoạt, có rất nhiều cơ hội ra tay với hắn. Hắc Long Vương lạnh lùng nói, Hứa Hề Dạ nhẹ gật đầu, đè xuống trong lòng tức giận, tiên yến phần sau tràn, thiên phạt minh người cũng không tiếp tục chờ được nữa, chủ động rời đi, thiên phạt minh bảo thuyền bay lên, nhanh chóng cách rời Luân Hồi Tiên Tông chi địa, bảo thuyền phía trên, Hứa Hề Dạ đột nhiên nhớ tới chuyện lúc trước, mày nhăn lại, nhìn về phía bên cạnh, Khuynh Hàn, ngươi lúc trước đến cùng là ý tưởng gì, mấy cái đạo ánh mắt cũng là lập tức nhìn qua, Tử Khuynh Hàn đứng ở trong đám người, đột nhiên nghe được tên của mình bị hô, há to miệng, nhưng lại không biết nên như thế nào giải thích, Hứa Hề Dạ sắc mặt không thích, bị bên người người phản bội, để hắn rất là khó chịu. Có một cái Bất Diệt đạo quân đã đủ để khiến nhân tâm phiền, nhưng Bất Diệt đạo quân tốt xấu là cùng theo chính mình mới lập người, cái này Tử Khuynh Hàn bất quá là trong lòng tước, như thế phản bội chính mình, vẫn là tại trước mọi người, khuynh hướng Lục Vô Trần bên kia, thật sự là để hắn trong lòng có chút khó có thể tiếp nhận, hắn lạnh hừ một tiếng, ngươi như không nguyện ý tiếp tục lưu lại nơi đây, cũng có thể rời đi, ta cũng sẽ không ép buộc, minh chủ. Hắc Thanh Đế quân giật mình, vội vàng muốn cầu tình. Muốn là đem Tử Khuynh Hàn đuổi đi, lấy nàng thần nguyên thể, tại chung quanh nơi này nhìn chằm chằm tình cảnh dưới, quả thực là sói vào miệng cọp, đơn dựa vào bản thân lực lượng một người, ngăn cản được một tôn đại đế còn có thể cái này tiên cung vũ trụ bên trong, đại đế số lượng thế nhưng là chỗ nào cũng có, chớ nói chi là, nơi đây còn có như thế nhiều tiên vương, Tử Khuynh Hàn sắc mặt trắng bệch, con ngươi kinh hoảng, thấy cảnh này, Hứa Hề Dạ tự hồ mềm lòng một số, nhíu mày lãnh đạm nói, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa, về sau ngươi chỉ cần cùng ở bên cạnh ta, ta có thể tự, hắn muốn vừa đấm vừa xoa, để Tử Khuynh Hàn thành thành thật thật một số, bởi vậy chủ động thả mềm giọng khí, muốn để nàng thừa tự chính mình tình, có thể lời còn chưa nói hết, vào thời khắc này, ầm ầm, trên đỉnh đầu một đạo khủng bố ba động chấn động ra đến, trong lúc nhất thời, bảo thuyền rung động, mọi người tại đây đều là sắc mặt kinh biến, người nào, có tiên vương xuất thủ, Hứa Hề Dạ đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt thông qua buồng nhỏ trên tàu nhìn ra phía ngoài, chỉ thấy hư không bên trong có mặt khác một chiếc bảo thuyền chạy trong đó một cái bàn tay lớn màu đen, đột nhiên bao trùm mây xanh, trấn áp mà xuống, mang theo cường thế tuyệt luân khí tức, trực tiếp ầm vang đập tới, hư không nháy mắt vỡ nát, lực lượng kinh khủng, trong nháy mắt cuốn tới, lực lượng như vậy, tuyệt đối chỉ có tiên vương tầng thứ người mới sẽ có, là Lục Vô Trần, Hứa Hề Dạ muốn rách cả mí mắt, mắt thấy bàn tay lớn oanh đến, bảo thuyền phía trên trận pháp cơ hồ phút chốc vỡ nát, dưới người hắn bảo thuyền trực tiếp nổ tung, bước ngoặt nguy hiểm, mấy cái đạo thần quang bay ra, bảy đạo đạo chủ đều là tiếp liền xuất thủ, bày ra đại đế chi lực, che chở che lại xung quanh người, dù là như thế, cũng có chút ít đi theo mà đến chuẩn đế cường giả, trực tiếp miễu sát, để thiên phạt minh tổn thất nặng nề, Lục Vô Trần, ngươi đáng chết, Hứa Hề Dạ nổi giận, cái này đế tử, cũng dám vào lúc này động thủ với hắn, vô biên lửa giận, trong nháy mắt bao phủ mà ra, Hứa Hề Dạ trên thân tiên quang bạo phát, thân thể của hắn trực tiếp chuyển hóa làm vô cấu tiên thể, vô số tiên lực lưu chuyển, sau lưng có cổ đạo đồ văn triển khai, vô số tiên đạo tiên thuật hội tụ tại thân, ông, hắn giờ phút này, tiên đạo tràn đầy, thực lực bạo tăng, tiên vương tầng thứ, triển lộ không bỏ sót, hư không bên trên, Hành U cùng Cổ Minh hai tôn cổ lão giả một trái một phải, tại bọn họ ở giữa, đứng đấy chính là Lục Vô Trần, vô cấu tiên thể, năm bí gia trì, Lục Vô Trần ánh mắt bình tĩnh xem ở Hứa Hề Dạ trên thân, nhẹ gật đầu, có ít đồ, giờ phút này, Hứa Hề Dạ đã nổi giận hiện thân, trực tiếp xuất thủ, trên người hắn hiện ra rộng rãi chi khí, dồi dào mà khủng bố, đem trọn mảnh đêm tối đều cho xua tan, chỉ có tiên quang ngút trời, hắn vừa ra tay, chính là tiên thuật thôi động, một chưởng vỗ tới, ta trước đi thử một chút, Hành U nói, bước ra một bước, hắn khô gầy thân thể tràn đầy, tóc biến thành đen, nếp uốn biến mất, biến thành trung niên nam tử bộ dáng, sau lưng cổ lão lực lượng lưu chuyển, đón đỡ mà đi, hư không nổ tung, nhất kích chi lực, trực tiếp làm đến tinh thần rung chuyển, vân vụ sụp đổ, hai tôn tiên vương xuất thủ, dẫn phát to lớn thủy triều, chỉ là ba động chi lực quét ngang, liền để bốn phía đại đạo hỗn loạn, Hứa Hề Dạ thực lực triển lộ không bỏ sót, hắn là có tiên thư tại thân, dung hợp còn thừa bốn bí, tự thân hướng tới hoàn chỉnh, trong lúc vất tay ẩn chứa lực lượng, đều là khủng bố đến cực hạn, rõ ràng là mới vừa vào cổ lão giả tầng thứ, nhưng ở trận chiến đấu này phía dưới, đối mặt Hành U chẳng những không có nửa điểm thế yếu, ngược lại là dần dần nắm giữ chủ động, làm đến Hành U dần dần giật gấu vá vai, lâm vào thế yếu bên trong, cái này Hứa Hề Dạ, coi là thật có chút khủng bố, hắn vậy mà tu thành tiên thể, càng là nắm giữ tiên đạo, so với chúng ta những thứ này lão cốt đầu phải mạnh hơn. Cổ Minh cảm thán, Hành U thực lực, tại cổ lão giả tầng thứ bên trong, đã là không kém tồn tại, nhưng dù cho như thế, đối mặt Hứa Hề Dạ đều rơi vào đến bực này tình trạng, đây là Hứa Hề Dạ mới thành tiên vương không lâu, nếu để cho hắn thời gian nhất định phát triển, tương lai thành tựu, tất nhiên bất phàm, Lục Vô Trần gió nhạt mây nhẹ, nghe vậy mỉm cười, không sao, cũng qua không được bao lâu, hắn xoay chuyển ánh mắt, vượt qua Hứa Hề Dạ đột nhiên một chưởng cầm ra, lúc trước thiên phạt minh bảo thuyền vỡ nát, bảy đạo người đều là bao vây lấy mấy cái đạo thần quang, che chở thân cận người, đứng ở một bên, khi nhìn đến là Lục Vô Trần xuất thủ lúc, mọi người thế nhưng là giận không nhịn nổi, Hắc Long Vương trong con ngươi sát ý lưu chuyển, cái này Lục Vô Trần quả thật nên chết, cũng dám đánh lén chúng ta, đáng tiếc chúng ta bên này chỉ có Hắc Xà tại, nếu không Cửu Long Thánh Đình hoặc là Vạn Tông Thần Cung cổ lão giả ở đây, tất nhiên có thể giết hắn, đúng vậy a. Kim Nguyên đạo chủ thanh âm lạnh lẽo, Thanh Linh Đại Đế cùng Tửu Đạo Nhân cũng là sắc mặt khó coi, mặc cho ai đột nhiên bị tập kích, suýt nữa chết, cũng sẽ không tâm tình rất tốt. Hắc Thanh Đế Quân bên kia, Tử Khuynh Hàn tâm tư níu chặt, nghe được bốn phía lời nói, lại chỉ cảm thấy buồn cười. Dù sao, trên đỉnh đầu, tôn này Hắc Vụ Lượng quanh khủng bố thân hình, còn không có ý xuất thủ đâu, nếu không, cho dù tới cổ lão giả lại nhiều, thì có ích lợi gì đâu, hắn rốt cuộc muốn làm gì, Tử Khuynh Hàn một tiếng nỉ non, đúng lúc này, bên này mọi người chỉ cảm thấy hàn ý đột nhiên bao phủ, ngẩng đầu nhìn lại, Lục Vô Trần bàn tay lớn đã vồ tới. Cái gì? Hắn dám, hắn muốn đối với chúng ta xuất thủ. Lục Vô Trần, làm thật sự coi chính mình vô địch sao? Chương 812, hứa hề dạ cường đại chiến lực. Lục Vô Trần đột nhiên xuất thủ, để bảy đạo người giận tím mặt. Bọn họ bên này đạo chủ, nguyên một đám đều là đại đế, tuy nhiên không phải cổ lão giả tầng thứ, có thể tự thân thực lực cũng so cùng là đại đế những người kia, không biết mạnh hơn bao nhiêu cấp bậc. Cái này Lục Vô Trần bất quá là một cái vừa mới tấn thăng đại đế người, tuy nhiên chém giết qua mấy cái bất nhập lưu đại đế, nhưng liền là bọn họ tại không có gì, quá mức làm càn. Lúc này, trên người mấy người thần quang bốc lên, liền muốn ngăn cản mà đi, có thể không chờ bọn hắn có hành động, Cổ Minh ánh mắt bắn ra mà đến, trong nháy mắt, chúng thân thể người cứng đờ, dường như sa vào đến trong vũng bùn, đạo lực sền sệt, linh nguyên ngưng trệ, không cách nào động đậy, hoảng sợ không thôi, chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy Lục Vô Trần bàn tay lớn vỗ xuống, trực tiếp tiện tay đánh bay mấy cái tôn đại đế, ôm đồn đến Hắc Thanh Đế Quân bên này. Cái gì? Ngươi, Hắc Thanh Đế Quân giận dữ, dãy dụa xuất thủ, nhưng chỉ là đúng liều một kích, liền bị oanh nhiên chấn khai, chỉ thấy Lục Vô Trần bàn tay lớn vồ một cái, đem Tử Khuynh Hàn trực tiếp bắt qua, thu hồi đến bảo thuyền bên trong. Khuynh Hàn, Hắc Thanh Đế Quân vừa sợ vừa giận, gào thét lên tiếng, muốn trước đuổi theo, lại căn bản khó có thể vượt qua cổ lão giả tầng thứ. Hắn vội vàng sao động không thôi, Tử Khuynh Hàn thế nhưng là hắn cực kỳ thương yêu cháu gái, bây giờ bị Lục Vô Trần bắt đi, có trời mới biết sẽ có kết cục gì. Giờ phút này, trong hư không truyền đến một tiếng oanh minh, hứa hề dạ trên người có kim luân nở rộ, chừng 10 đạo kim luân, cái nhỏ dán vào sau lưng, lớn nhất người uyển như dãy núi, tầng tầng điệp gia, lực lượng rộng rãi, một kích mà ra, hành u phát ra rên lên một tiếng, trực tiếp bị đẩy lui ra. Minh chủ thắng, Thiên Phạt Minh mọi người sắc mặt đại hỷ, hứa hề dạ thắng qua Lục Vô Trần bên người cổ lão giả, từng tia ánh mắt đồng loạt nhìn sang, hứa hề dạ đứng sừng sững giữa trời, vô song tiên quang gia trì tại thân, sáng chói sinh màu, tại quanh người hắn có tiên đạo lưu chuyển, cả người như tiên thần hàng lâm, bá đạo cường đại. Chỉ là giờ khắc này bày ra thực lực, chính là vô song cùng cực, đây chính là sáu bí gia thân, quả nhiên lợi hại. Hành U thở dài một tiếng, hắn đã tất cả thủ đoạn toàn ra, lại căn bản không làm gì được liền thành một khối, tiên đạo đại thành Lục Vô Trần, ta tới. Cổ Minh tiến lên trước một bước, thêm vào chiến đấu, tới thật đúng lúc, hứa hề dạ to rõ hô to, hắn hai mắt sáng ngời, trong con ngươi hình như có thần hỏa nhen nhóm, đối mặt hai tôn cổ lão giả phía trước, lại là không có nửa điểm lui lại chần chờ, xuất thủ lần nữa, hư không kinh hải bạo, oanh minh từng trận, từ xa nhìn lại, cho dù hứa hề dạ đối mặt là hai tôn cổ lão giả, vậy mà đều không có chút nào rơi tại hạ phong. Hôm nay, hứa hề dạ vừa tốt tức sôi ruột khí, không có cách nào phát tác, đã cái này Lục Vô Trần đưa tới cửa, vậy liền để hắn biết được, bọn họ cả hai ở giữa chênh lệch đã là như trời vực. Cho dù là Lục Vô Trần dựa vào hoành hành hai tôn cổ lão giả, ở trước mặt hắn cũng không đáng kể chút nào. Tiên đạo, hứa hề dạ hét lớn, trên người hắn bay ra bảy đầu cổ đạo giao dung, hội tụ thành tiên đạo thần lực, tay phải nắm vào trong hư không một cái, một vệt kim quang tràn ngập mà đến, hội tụ thành trường kiếm, một kiếm chém ra, kiếm đạo phá không, vô cùng sức mạnh to lớn giống như sao chổi xẹt qua, này không gian cắt đứt, đại đạo vỡ nát, một kiếm phía dưới, căn bản không có thể ngăn cản người. Cho dù là hai tôn cổ lão giả xuất thủ, đối mặt hứa hề dạ kim quang sáng chói thân thể, đều hoàn toàn không phải là đối thủ. Từ xa nhìn lại, tràng diện này phía trên, lại là hứa hề dạ tại đè ép hai tôn cổ lão giả đánh, song phương nơi giao thủ, khoảng cách luân hồi tiên tông không xa, cơ hồ là trong nháy mắt xuất thủ ở giữa, thì có vô số ánh mắt bắn ra mà đến, khi nhìn đến song phương giao chiến lúc, liền đưa tới không ít người chấn kinh, là Thiên Phạt Minh cùng Sơn Hải Tiên Triều. Hứa hề dạ tại lấy một địch hai, đối chiến hai tôn cổ lão giả, tê, đây là cái gì chiến lực, từng trận sợ hãi thanh âm vang vọng, cái này hứa hề dạ chiến lực, không khỏi quá không thể tưởng tượng nổi, lục đạo gia trì, vô cấu tiên thể, loại này thể phách chiến lực, đã vượt xa dự đoán của bọn hắn bên trong, tiên tông bên trong, Khương tộc lão tổ mày nhăn lại, ánh mắt bên trong nổi lên kiên kỵ, cái này hứa hề dạ vậy mà như thế mạnh, hiện tại hắn thành tựu tiên vương còn chưa đủ thời gian một năm. Nếu là lại cho hắn một đoạn thời gian lắng động, hắn đủ để thành cho chúng ta Khương tộc họa lớn trong lòng, thần sắc hắn trù trừ, giống như tại suy nghĩ cái gì, bên kia chiến đấu cũng tiến vào gay cấn, hứa hề dạ vô song chiến lực, để Thiên Phạt Minh mọi người mừng rỡ không thôi, minh chủ, giúp ta cứu trở về Khuynh Hàn. Hắc Thanh Đế Quân ngữ khí cuống cuồng, Hứa Hề Dạ Lăng không lơ lửng, tiện tay thôi động ra tiên đạo chi lực, nghe vậy ngữ khí phóng khoáng, yên tâm, ai cũng nghĩ muốn mang đi bên cạnh ta người. Ánh mắt của hắn vừa nhất, hai mắt như đuốc, nhìn về phía giữa không trung Lục Vô Trần. Lục Vô Trần, thức thời, ngươi đem người thả lại tranh thủ thời gian rời đi, nếu không, đến tiếp sau như thế nào, thì đừng trách ta hạ thủ vô tình. Hứa Hề Dạ tiếng như sấm sét, to rõ vang vọng, bảo thuyền phía trên Lục Vô Trần, thân hình sừng sững, không có phản ứng chút nào, chỉ là hắn con ngươi khóa chặt, dò xét tại Hứa Hề Dạ trên thân, cũng là một trận cảm thán. Dù sao cũng là vĩnh sinh chảy khí vận chi tử, loại này chiến lực coi là thật ít có a. Đây là ta nhiều lần chèn ép phía dưới, hắn dung hợp sáu bí đều không hoàn toàn, còn có chiến lực như vậy, nếu như là bình thường phát triển, lấy Hứa Hề Dạ chi lực, đã sớm có thể hoành hành chư thiên, tại cái này tiên cung vũ trụ bên trong, ngoại trừ tay cầm tiên đạo thư Khương tộc lão tổ, có thể làm cho hắn tránh lui mấy phần, còn lại tiên vương, cổ lão giả, đều chẳng qua là hắn trang bức đánh mặt đối tượng thôi. Hắn lắc đầu, loại này khí vận chi tử, được trời ưu ái, thiên đạo gia trì, tự nhiên lợi hại, bất quá, Lục Vô Trần hình như có chỗ xem xét, ánh mắt hướng về nơi xa nhìn thoáng qua, lúc này, căn bản không cần đến hắn xuất thủ, ngay tại hắn có chỗ biểu lộ đồng thời, bên kia Hứa Hề Dạ cũng là trong lòng gấp chấn, sắc mặt đột biến, đột nhiên quay đầu nhìn qua, chỉ thấy tại đêm tối phía dưới, sau lưng có một đạo quang mang thân hình cũng là dậm chân mà đến, Hứa tiểu tử, ngươi cùng đế tử đều là ta mời mà đến, ta có thể không thể nhìn các ngươi ở chỗ này quyết đấu sinh tử, vẫn là nhanh chóng thối lui đi. To rõ thanh âm vang vọng, Khương tộc lão tổ một đạo vàng sáng chói hình chiếu, buông xuống mà đến, mặc dù chỉ là hình chiếu, nhưng Khương tộc lão tổ quanh thân kim quang sáng chói, thanh thế to lớn, chỉ là một bộ hình chiếu, liền làm cho người trong lòng run sợ. Ngươi, Hứa Hề Dạ giận không nhịn nổi, ngươi rõ ràng là đến giúp Lục Vô Trần, hắn không chút nghi ngờ, như là ở vào hạ phong chính là mình, cái kia Khương tộc lão tổ căn bản sẽ không hiện thân, xem ra là chính mình lúc trước tại tiên yến phía trên, đã khiến cái này Khương tộc lão tổ có chút khó chịu. Nếu chỉ là như thế cũng dễ tính, vừa mới hắn lấy một địch hai, bày ra thực lực, càng làm cho Khương tộc lão tổ kinh hãi không thôi, không thể không nhúng tay, dù sao. Lúc trước Lục Vô Trần còn mở miệng đã giúp hắn, tính nguy hiểm cũng kém xa Thiên Phạt Minh, Khương tộc lão tổ khuôn mặt bình tĩnh, vẫn là nhanh chóng thối lui đi, ngươi một bộ hình chiếu, đến thì đã có sao. Ba tôn tiên vương, ta cũng như thế có thế chiến. Hứa Hề Dạ thanh âm phóng khoáng, ông, trên người hắn vòng ánh sáng ầm vang bốc lên, trên trời dưới đất, trong một sát na này, tất cả đạo lực đều hội tụ thành đủ mọi màu sắc hải dương, dung nhập vào trên người hắn. Hứa Hề Dạ tầng thứ dần dần cất cao, đã đến tiên ma khó cản trình độ, Thiên Phạt Minh mọi người thấy sắc mặt đại hỷ, minh chủ luyện hóa tiên thư tốc độ tăng nhanh, quá tốt rồi. Trận chiến ngày hôm nay, ngược lại là trợ giúp minh chủ thực lực tăng nhiều, mọi người cuồng hỷ. Hứa Hề Dạ tuy nhiên nắm giữ tiên thư, dung hợp năm bí, nhưng dù sao thời gian quá ngắn, thực lực còn tại tinh tiến quá trình bên trong, mà trận chiến ngày hôm nay, vậy mà liền tối thiểu để hắn tiết kiệm được mấy năm tích lũy. Nếu là tiếp tục như vậy, chờ hắn dung hợp hoàn toàn, còn thật có một chiến ba tiên vương lực lượng, trước mặt ba người rõ ràng cũng là có phát giác, Hành U cùng Cổ Minh nhướng mày, ngay tại suy nghĩ nên làm như thế nào, mà bên kia Khương tộc lão tổ, căn bản không có nửa điểm do dự, hắn đột nhiên tay phải vừa nhấc, một giây sau, hư không phát ra rung rẩy, trong lúc nhất thời, tại chỗ hết thảy mọi người, đều cảm giác bên ngoài thân phát lạnh, một cổ khó nói lên lời khủng bố ba động cuốn tới. Toàn thân bọn họ trên dưới dường như mang trên lưng to lớn dãy núi, suýt nữa trực tiếp đem cái này từng tôn đại đế cho nện xuống mặt đất phía trên. Khương tộc lão tổ trong tay, dường như xuất hiện hư không ba động, vô biên vô tận năng lượng, từ trong đó phun ra ngoài. Đó là một đoàn nồng đậm kim quang, phản phất là theo hư không bên trong sinh sinh túng ra. Chỉ là vật này xuất hiện, liền khiến bốn phía thiên địa rung động, hư không vỡ nát. Khương tộc một người lơ lửng ở đây, trong tay kim quang lập lòe. Hắn dường như trở thành trung tâm vũ trụ, nắm giữ ngàn vạn thần lực, đây là, không tốt, bảy đạo bên này, mấy cái tôn đại đế mạnh mẽ biến sắc, hốt hoảng quay đầu chạy trốn, Hành U cùng Cổ Minh cũng liếc nhau, trong nháy mắt trở lại bảo thuyền bên trong, đạo lực bốc lên, đem bảo thuyền bao khỏa ở bên trong, chỉ có Hứa Hề Dạ cả người trực diện cái này của ba động khủng bố, hắn lúc trước phóng khoáng biểu lộ biến đổi, trong con ngươi nổi lên một tia mơ hồ hoảng sợ, đi ra, tiên đạo thư, chương 813. Một kích tinh không tại vỡ nát, Khương tộc lão tổ rõ ràng chỉ là buông xuống một đạo hình chiếu mà đến, nhưng tại thời khắc này, trên người hắn nổi lên tất cả tiên vương đều chưa từng mang tới khủng bố uy áp. Nguyên nhân chính là tại bàn tay của hắn phía trên, một đạo vàng sáng chói quang ảnh nổi lên, dần dần thành hình, hội tụ thành cổ thư cái bóng mơ hồ, mà chỉ là kim quang xuất hiện, liền khiến bốn phía trong chốc lát vô tận lực lượng băng tán, áp lực cực lớn đập vào mặt, Hứa Hề Dạ quanh thân tiên đạo như vậy ngưng trệ. Tiên đạo thư, thật là tiên đạo thư, hắn trong con ngươi nổi lên nồng đậm sợ hãi. Đối với tiên đạo thư, Hứa Hề Dạ cũng không phải lần đầu tiên nhìn thấy, tại hắn vẫn là vĩnh sinh hắc xà thời điểm, hắn liền tận mắt nhìn thấy qua tiên đạo thư chấp chưởng giả, chẳng qua là lúc đó hắn còn đứng ở tiên đạo thư một bên, không có bản thân trải nghiệm qua vật này uy lực, chỉ có hiện tại, dư âm chấn động, làm khóa chặt mục tiêu hắn, mới rõ ràng cảm nhận được vật này uy áp đến cùng khủng bố đến mức nào. Tiên đạo pháp tắc hội tụ, tiên thuật đại thành chi tác, dường như chỉ cần vật này nơi tay, liền có thể tùy ý chém giết ngàn vạn tiên vương, thậm chí ngay cả tiên đế, đều không nói chơi, lui, vẫn là không lùi. Khương tộc lão tổ thanh âm lạnh nhạt, nhưng ở tiên đạo thư gia trì phía dưới, hắn chỉ là một bộ hình chiếu, đều mang có vô thượng uy áp, ta. Hứa Hề Dạ sợ hãi kinh hãi, nhưng cắn chặt hàm răng, chính mình sao có thể này mà thối lui, hắn thật vất vả nắm giữ cục thế, thật vất vả có thể áp lục vô trần một đầu, thậm chí, thật vất vả tự thân tiên thư dung hội, chỉ cần chống nổi trong khoảng thời gian này, tất nhiên có thể thực lực đại trướng, hiện tại vừa lui, nhưng là cái gì cũng bị mất, chấp mê bất ngộ, Khương tộc lão tổ thở dài một tiếng, trong tay tiên đạo thư trùng sáng bên trong, ẩn ẩn có trang sách triển khai, một giây sau, một đạo tiên quang từ trong đó bắn ra, đại thiên thế giới như vậy vỡ nát, trước mắt hết thảy dường như biến thành sơn thủy bức tranh, chỉ là bức tranh bị khó nói lên lời lực lượng trực tiếp xé rách, Hứa Hề Dạ thân thể rung lên, hắn thậm chí đều không nhìn thấy đối phương là làm sao động thủ, bỗng nhiên tiên thể phía trên liền xuất hiện vô số vết nứt, miệng phun máu tươi, trong nháy mắt theo đốn ngộ trong trạng thái đụng bay mà ra, người giữa không trung, tiên huyết hắt vẫy, bay vào nơi xa, minh chủ, hắc xà, chỉ là một đạo quang mang, Hứa Hề Dạ liền bị thương nặng, thiên phạt minh bên này chúng người tê cả da đầu, kinh hãi không thôi, Khương tộc lão tổ mãnh liệt ho khan vài tiếng, hư ảnh biến đến run rẩy, tự hồ lập tức muốn chống đỡ không nổi, chừng nửa ngày, hắn hòa hoãn thân hình, thanh âm nhàn nhạt, vang vọng hư không, ta đã lưu thủ, làm ta mời khách nhân, vẫn chưa giết hắn, các ngươi nhanh chóng dẫn hắn rời đi thôi, hắn vung tay lên, trong tay kim quang tầng tầng thu liễm, dần dần thu hồi, ở bộ này hình chiếu muốn tản mất trước đó, ánh mắt của hắn xa xa nhìn thoáng qua trong hư không bảo thuyền, bất chợt tới mày nhăn lại, chỉ thấy cái kia bảo thuyền bên trong, Lục Vô Trần ánh mắt bắn ra mà xuống, cho dù đối mặt tiên đạo thư cường thịnh vô cùng lực lượng kinh khủng, tôn này chỉ nhập đại đế đế tử trong mắt, cũng không có lộ ra cái gì ngoài ý muốn cùng vẻ sợ hãi, ngược lại, có chút chờ mong, chuyện gì xảy ra, Khương tộc lão tổ một tiếng nỉ non, thân hình run rẩy, dần dần tán đi, nơi đây kinh thiên vĩ quan biến mất, bảo thuyền phía trên, Lục Vô Trần thần sắc suy nghĩ, đây chính là tiên đạo thư chi lực, lúc trước tân đế dùng ra hình chiếu, cũng bất quá chỉ là có thể nhờ vào đó thôi động tiên thuật, vẫn chưa ổn định. Mà bây giờ tại cái này Khương tộc lão tổ trong tay, lại là liền tiên đạo đều có thể vận dụng, lực lượng càng mạnh, có ý tứ, dù sao đó là danh xưng cấm kỵ 10 cái chí bảo một trong, không biết vật này, nếu là rơi vào tiên đế trong tay, lại có thể phát huy ra như thế nào lực lượng đến đây. Hắn mỉm cười, mục đích của chuyến này cũng là đã hoàn toàn đạt đến, chính mắt thấy tiên đạo thư xuất thủ, đối với ứng đối vật này, Lục Vô Trần bao nhiêu trong nội tâm cũng có một chút cơ sở, không đến mức mạo muội hành sự, đến mức còn lại, hắn con mắt nhìn liếc một chút sau lưng, Tử Khuynh Hàn nở nang thân hình đứng ở phía sau, nàng trên khuôn mặt bao phủ sương mù tím đã tán đi, lộ ra vừa giận vừa vui long lanh khuôn mặt, giờ phút này, lại là mặt mũi tràn đầy trắng xám, kinh hoảng không thôi. Nhất là nhìn đến Lục Vô Trần trên thân lúc, trong ánh mắt kia phản phất là nhìn thấy cái gì khủng bố thần ma đồng dạng, căn bản đè nén không được, Lục Vô Trần không chút nghi ngờ, hắn hiện tại chỉ phải đi về phía trước phía trên một bước, chỉ sợ cái này Tử Khuynh Hàn liền sẽ thân thể mềm nhũn ngã xuống đất ngất đi, con cừu nhỏ, hắn lắc đầu, không có đi hoảng sợ cái này tử khí lưu chuyển tiểu nữ chủ, chỗ lấy cướp đoạt Tử Khuynh Hàn, một mặt là vì để cho Hứa Hề Dạ xuất thủ, gây nên Khương tộc lão tổ chú ý. Từ đó thi triển ra tiên đạo thư. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé.